Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 436, Hồ Vĩ Xá Lợi Tác Dụng Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam trong mắt thần quang lóe lên, một tầng tinh thần lực bình chướng liền đem chính mình cùng Hồng Nhất ngăn cách ở bên trong, cũng đem Hồ Vĩ Xá Lợi khí tức đối ngoại ngăn cách. Cái này khiến mặt khác các Hồng Hồ thiếu nữ đều cấp tốc khôi phục bình thường, nhưng có thể nhìn ra được cảm giác của các nàng hẳn là cùng Hồng Nhất không sai biệt lắm, từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thậm chí còn có muốn thoát áo ngoài. Không cần thoát, Đường Tam vội vàng nói. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn một tiếng quát khẽ này cùng để những cái kia không có Hồ Vĩ Xá Lợi ảnh hưởng các Hồng Hồ thiếu nữ cấp tốc tỉnh táo lại, từng cái mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhưng là đúng lúc này, ngồi tại Đường Tam đối diện Hồng Nhất lại là trong miệng phát ra. Một tiếng thế mà hướng thẳng đến Đường Tam nhào tới. Đường Tam trong lòng hơi động, tay trái nâng lên, ngón trỏ điểm tại Hồng Nhất trên mi tâm, đưa nàng thân thể định trụ. Tập trung ý chí, ngưng thần tĩnh khí. Đường Tam trầm giọng nói ra. Hắn ở trong thanh âm tăng thêm mấy phần sư hồ thú khí tức chấn nhiếp. Lập tức để Hồng Nhất tỉnh táo thêm một chút, nhưng trên gương mặt xinh đẹp đỏ hồng lại là càng phát rõ ràng. Đường Tam trên tay quang mang lóe lên, một lần nữa đem ba viên Hồ Vĩ Xá Lợi thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong. Hồng Nhất thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy một chút, trên thân đều ẩn ẩn có nhiệt khí hướng ra phía ngoài nở rộ, tựa như là uống rượu say giống như, lung la lung lay. Đường Tam ngón trỏ trái từ đầu đến cuối điểm tại mi tâm của nàng bên trên, yên lặng cảm thụ được nàng lúc này trạng thái thân thể. Hắn phát hiện Hồng Nhất lúc này trạng thái thân thể có chút đặc thù, thể nội huyết dịch giống như là sôi trào, giống như toàn thân lỗ chân lông mở ra thỏa thích hấp thu trong không khí nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này cũng may mắn chính là ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc có nồng đậm sinh mệnh năng lượng để nàng hấp thu, cái này nếu là tại ngoại giới là căn bản không thể nào dạng này hấp thu sinh mệnh khí tức. Đường Tam yên lặng tính toán một chút, một khi sinh mệnh năng lượng hấp thu không đủ, huyết mạch của nàng dạng này sôi trào thiêu đốt lên, rất có thể sẽ là huyết mạch chiết xuất nhưng sinh mệnh lực trượt tình huống. Chính hắn cũng không nghĩ tới cái này Hồ Vĩ Xá Lợi tác dụng đã vậy còn quá lớn. Không phải đã nói thành thơi an thần, vĩnh viễn không tâm ma, vĩnh viễn không bị huyết mạch phản phệ sao? Chẳng lẽ nói đối với đồng tộc hiệu quả sẽ có khác biệt? Quảng cáo, hắn thật đúng là đoán đúng. Hồ tộc các tộc Hồ Vĩ Xá Lợi đối với bản tộc tác dụng là lớn nhất. Nói tới vĩnh viễn không tâm ma, vĩnh viễn không bị huyết mạch phản phệ đó là đối ngoại tộc mà nói. Đối với bản tộc tới nói có cô đọng huyết mạch công hiệu. Nhưng ở cô đọng huyết mạch thời điểm tác dụng phụ chính là trên phạm vi lớn tiêu hao sinh mệnh lực, cho nên đó là cái kiếm hai lưỡi. Bình thường tới nói chỉ có tu luyện đến bình cảnh thực sự không cách nào xông phá thời điểm mới có thể vận dụng Hồ Vĩ Xá Lợi, mà lại đối với cảnh giới càng cao Hồng Hồ tộc tới nói, hiệu quả cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Các Hồng Hồ thiếu nữ cũng không phải thật sự là Hồng Hồ tộc A, các nàng bản thân huyết mạch mỏng manh, hoàn toàn là dựa vào Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong nồng đậm sinh mệnh lực mới có thể dần dần tiến hóa tu luyện có hiện tại cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vĩ Xá Lợi loại trình độ này Hồng Hồ tộc chí bảo đối với các nàng tới nói tầng cấp cũng quá cao, hơn nữa còn là một chút ba cây. Cho nên khi các nàng cảm nhận được Hồ Vĩ Xá Lợi khí tức đằng sau, tự thân huyết mạch lập tức liền xuất hiện sôi trào tình huống. Cũng may mắn nơi này sinh mệnh năng lượng đầy đủ, nhất là Hoàng Kim Thụ vừa mới cùng Hoàng Kim Tinh Phách dung hợp đằng sau phóng xuất ra to lớn hơn sinh mệnh năng lượng, lúc này mới chưa từng xuất hiện tình huống nguy hiểm. Đường Tam mặc dù trước đó không biết sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, nhưng thông qua đối với Hồng Nhất trạng thái thân thể cảm giác lại thêm Hồng Nhất đại lượng hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Hay cái khác địa phương, muốn sử dụng thứ này chiết xuất huyết mạch chỉ sợ còn cần đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể đền bù huyết dịch sôi trào chiết xuất sinh mệnh lực trôi qua tác dụng phụ. Nhưng ở nơi này, không thiếu hụt nhất chính là sinh mệnh năng lượng A. Trên thực tế, Hồng Hồ tộc sở dĩ đem chấn tộc chi bảo Hồ Vĩ Xá Lợi lấy ra, ở trong đó còn có một chút bí ẩn cố sự. Đối với bất luận cái gì Hồ tộc tới nói, trong tộc Hồ Vĩ Xá Lợi đều là chân quý nhất tồn tại, vậy cũng là tuyệt đối chấn tộc chi bảo. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ tài nguyên ủng hộ điều kiện tiên quyết. Chính như Đường Tam phán đoán như thế, muốn sử dụng Hồ Vĩ Xá Lợi chiết xuất huyết mạch liền muốn sớm chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo từ đâu tới đây. Tự nhiên là phải hao phí tài nguyên đổi hoặc là dùng tiền mua A, Hồng Hồ tộc bản thân cũng không phải là đặc biệt dồi dào chủng tộc, tại trong Hồ tộc xếp hạng cũng là tương đối dựa vào sau. Mỗi khi có tộc nhân tu vi tăng lên tới trình độ nhất định lâm vào bình cảnh đằng sau, liền dùng Hồ Vĩ Xá Lợi phụ trợ đột phá, cái này đã trở thành lệ cũ. Hồng Hồ tộc các tộc nhân ngay tại lúc này cũng đều sẽ chủ động xin mời. Nhưng dạng này thân tình là miễn phí, là muốn vận dụng trong tộc tài nguyên. Mà lại càng là đẳng cấp cao tăng lên, cần tiêu hao thiên tài địa bảo cũng càng nhiều. Nguyên bản Hồng Hồ tộc còn có thể tự cấp tự túc thông qua đối với nhân loại phụ thuộc buôn bán, lại thêm Hồng Hồ tộc ưu tú Hồ tộc thiếu nữ cho cường tộc làm cơ thiếp, đổi lấy tài nguyên còn có thể để Hồng Hồ tộc đầy đủ duy trì. Thế nhưng là, Hồng Hồ tộc tại mấy trăm năm trước lại xuất hiện một cái vấn đề lớn, bởi vì bản thân nhận các đại cường tộc che chở, Hồng Hồ tộc sinh tồn hay là vô cùng thoải mái hậu đãi, đến mức sinh sôi tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Theo tộc nhân càng ngày càng nhiều, lại thêm cao tầng mục nát, không có nghiêm khắc sử dụng hồ vị xá lợi quy tắc, điều này sẽ đưa đến tài nguyên đại lượng sói mòn, chủng tộc càng ngày càng nghèo khó. Cho tới bây giờ, sớm đã là nhập không đủ suất trình độ. Nhưng là, Hồng Hồ tộc cao tầng ai hậu đại tấn thăng không muốn đi dạng này đường tắt lộ tuyến A, đi đường tắt liền muốn trả giá đắt, liền muốn mua sắm đại lượng thiên tài địa bảo bổ sung. Cho nên, tộc đàn liền trở nên càng ngày càng nghèo, thậm chí hiện tại đã đến vô cùng nguy hiểm trình độ. Hồng Hồ tộc cao tầng cũng thử qua ban bố không được sử dụng hồ vị xá lợi quy củ, thế nhưng là thứ này nói là không để cho dùng cũng không cần sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tầng chính mình liền thường xuyên biển thủ sử dụng, cuối cùng thật sự là không có biện pháp mới nghĩ đến cầm tới sân đấu giá lớn tiến hành đấu giá. Liên quan tới hồ vị xá lợi huyền bí, chỉ có hồ tộc nội bộ mới biết được. Hồng Hồ tộc vốn là nghĩ đến khẳng định là hồ tộc nội bộ sẽ mua xuống hồ vị xá lợi, bọn chúng có thể cầm tới một số tiền lớn giải quyết việc cần kiếp trước mắt, đồng thời cũng có thể tại không có hồ vị xá lợi tình huống dưới tích lũy một chút tuế nguyệt, chờ vượt qua thời khắc gian nan nhất lại đem hồ vị xá lợi mua về chính là. Dù sao, Hồng Hồ tộc hồ vị xá lợi cũng chỉ là đối với Hồng Hồ tộc hiệu quả tốt nhất, đối với mặt khác hồ tộc tới nói nhiều lắm là cũng chính là thánh vật mà thôi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cuối cùng cầm xuống hồ vị xá lợi đúng là ngoại nhân. Bởi vì ngày đầu tiên các vị hoàng giả xuất hiện nguyên nhân, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mệnh lệnh tất cả hoàng giả không được tham dự kỳ vật đấu giá, này mới khiến ba viên hồ vị xá lợi rơi vào Đường Tam trong tay. Bằng không, lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hồ tộc chi vương thân phận, nói cái gì cũng phải giúp Hồng Hồ tộc tạm thời nắm giữ cái này ba viên hồ vị xá lợi. Hồng Hồ tộc tại biết cũng không phải là hồ tộc đấu giá cầm xuống đằng sau, lúc đầu cũng là nghĩ lấy muốn cùng người đấu giá câu thông một chút nhìn xem xử lý như thế nào chuyện này, nhưng Đường Tam tại kỳ vật đấu giá lúc kết thúc liền đã lựa chọn rời đi, còn muốn tìm hắn nói nghe thì dễ. Hiện tại xem ra cái này ba viên hồ vị xá lợi tự nhiên là nhặt được để lọt lớn, đối với các Hồng Hồ thiếu nữ chỗ tốt so trong tưởng tượng còn muốn càng lớn nhiều. Ngay tại Đường Tam suy tư trong quá trình, Hồng Nhất cuối cùng là dần dần tỉnh táo lại. Chủ nhân, ta nóng quá, khát quá a, nàng nhẹ giọng nỉ non. Quảng cáo, Đường Tam nói, có thể uống nước, ta đang giúp ngươi chiết xuất huyết mạch. Chiết xuất đằng sau ngươi tiếp tục tu luyện hẳn là sẽ có việc gấp rưỡi hiệu quả. Ngươi đi theo ta, vừa nói, hắn đứng người lên, cũng đem Hồng Nhất kéo lên. Hồng Nhất hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, không nói ra được sao động, trước mắt Đường Tam ở trong mắt nàng cũng biến thành càng phát anh tuấn. Nếu như không phải linh trí vẫn còn tồn tại, nàng đều có muốn nhào vào Đường Tam trong ngực suy nghĩ. Đây chính là huyết mạch chiết xuất tác dụng phụ, Hồng Hồ tộc huyết mạch bên trong lòng phần kia mị hoặc nhận lấy huyết mạch chiết xuất ảnh hưởng kích phát. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ thiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,